Điện Đức Hoàng, chương 195, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, rất nhiều người trong phòng họp sắc mặt đều tái nhợt. Trái tim Lâm Danh Sơn đập mạnh hơn nữa. Ngoài tức giận, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đứa cháu rể tương lai, người mà ông từng vô cùng thích này. Lúc này trong mắt Lâm Danh Sơn giống như ma quỷ. Trương Gia Bảo và Trương Tuấn Dương bước vào ngồi xuống. Phía sau họ là một nhóm người mặc áo đen hung dữ đứng ngay ngắn thành một hàng. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ông Lâm đã suy nghĩ chưa? Đã đến lúc, ký tên đi. Trương Tuấn Dương mỉm cười và mở bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó đẩy đến bên cạnh Lâm Thanh An. Sau khi ký, mảnh đất Nam Sơn Bình sẽ được thế chấp cho ngân hàng Kim Mẫu Đan của chúng tôi. Đương nhiên, tôi nghĩ nhà họ Lâm cũng khá đáng thương. Đến lúc đó, nhà họ Trương chúng tôi sẽ bồi thường cho các người 5 triệu. Thế nào? Xúc phạm. Đây là một sự xúc phạm rất lớn. Mọi nhân vật cấp cao của Lâm Thị có mặt đều vô cùng tức giận không thể vạch trần. Bồi thường 5 triệu. Nhà họ Trương đã dùng thủ đoạn bỉ ổi này để cướp mảnh đất nhà họ Lâm. Lẽ nào còn muốn nhà họ Lâm tôi mang ơn với anh sao? Khu đất Nam Sơn Bình có giá trị thị trường ít nhất là 60 triệu. Hơn nữa, đó là giá đất cách đây 2 năm trước. Bây giờ miếng đất này có giá 89 triệu. Lâm Danh Sơn tức giận ném hợp đồng sang một bên và chỉ vào Trương Tuấn Dương với vẻ mặt tái mét. Dù sao tôi cũng sẽ không ký hợp đồng này. Mảnh đất này là sinh mệnh của nhà họ Lâm chúng tôi. Mảnh đất không còn, nhà họ Lâm của tôi. Coi như hết, Trương Gia Bảo nhặt hợp đồng trên mặt đất lên. Cười nói, ông ơi, ký hay không tùy thuộc vào ông. Nếu chúng tôi làm thủ tục pháp lý, nhà họ Lâm của ông sẽ mất nhiều hơn nữa. Tốt hơn là ông nên ngoan ngoãn ký vào tờ giấy này. Như vậy có lẽ còn có thể để lại một số tiền để phụng dưỡng tuổi già. Nếu không, ông còn có thể không giữ được quan tài. Lâm Thanh An cả người run lên vì tức giận nói. Trương Gia Bảo, ngươi là cầm thú, ta liều mạng cùng anh. Lâm Văn Dương nhanh chóng đứng lên, muốn đấm Trương Gia Bảo. Tuy nhiên, những kẻ cao to do Trương Gia Bảo mang đến đã lao lên ngay lập tức và chặn được Lâm Văn Dương. Trương Gia Bảo vội vàng cười nói. Đừng kích động, đừng kích động, chúng ta là người văn minh. Đừng dùng vũ lực, ha ha ha, bác ơi, tốt nhất bác đừng chạm vào tôi. Quần áo của tôi rất đắt, làm hỏng nó có thể không đền được. Tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của Lâm Thị đều tuyệt vọng. Văn không được, võ cũng không được, lần này nhà họ Lâm coi như tiêu rồi. Trương Gia Bảo cầm bản hợp đồng lên. Nặng nề đặt xuống chỗ Lâm Danh Sơn. Tức giận giọng điệu trở nên lạnh lùng. Lâm Danh Sơn, ông không cần phải ở đây mãi. Tất cả những thứ này đều do nhà họ Lâm làm ra. Đừng trách ai. Và khi đó, hợp đồng này là các người yêu cầu tôi ký. Tôi không ép buộc, đừng tỏ ra đáng thương ở đây. Mau ký đi, đừng lãng phí thời gian. Ngực của Lâm Danh Sơn nhấp nhô dữ dội. Giống như ông đã nghiền nát một tảng đá lớn. Giờ phút này, cả người ông như già đi 10 tuổi. Không có cách nào, hợp đồng chuyển nhượng này trước sau vẫn phải ký. Nhà họ Lâm, không có lựa chọn nào khác. Trương Gia Bảo nói đúng. Ngoan ngoãn làm theo, có lẽ còn có thể giữ được cái quan tài. Nếu không làm theo, dựa vào thủ tục pháp lý, gia đình nhà họ Lâm sẽ mất cả nơi che mưa gió. Ông run rẩy cầm cây bút lên, sau đó nhắm mắt hít một hơi dài. Đó là một tai nạn, trước sau không thể tránh được. Dẫn sói vào nhà Lâm Danh Sơn cuối cùng đã mở hợp đồng và chuẩn bị ký. Mỗi thành viên trong gia đình họ Lâm xung quanh đều thất vọng. Giống như ngày tận thế sắp đến, Trương Gia Bảo vô cùng vui mừng. Anh ta cố tình tiếp cận Lâm Tú Minh. Ở gia đình họ Lâm đã tiêu rất nhiều tiền. Chịu đựng bệnh thần kinh của Lâm Tú Minh đã quá lâu. Cách Trương,